mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 99, thiếu chút nữa sủ lông. Hư không rung động chính là Ngộ Không cho hắn đẩy diễn xuất hư không độn thuật đặt tên. Thi triển này độn thuật, Ngộ Không phảng phất một vệt sóng gợn một dạng có thể tùy ý tại thời không cùng trong hư không qua. Lại, ngao du, thuấn tức vạn lý, tốt cảm giác kỳ diệu, tựa như cùng dung nhập vào hư không một dạng thật là tuyệt diệu. Ngay cả Ngộ Không đều không ngờ rằng chính mình hư không rung động lại như vậy kỳ diệu. Không nhịn được chậc chậc than thở, bừa bãi mà ngao du tốt một trận thời gian, Ngộ Không mới trở lại yêu giới. Ngộ Không, có cái này hư không rung động, người đụng phải thánh nhân coi như không có thể đối đầu. Chạy thoát thân cũng không không lo. Nữ oa hài lòng gật đầu nói. Ngộ Không tư chất cùng ngộ tính cũng để cho nàng không nhịn được khen ngợi. Từ xưa tới nay, nàng từng gặp qua vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là có thể vượt qua Ngộ Không lại có một không hai. Có lẽ, chỉ có kia khai thiên tích địa bàn cổ, mới có như vậy kinh tài tuyệt diễm phong thái đi. Đối với Ngộ Không, nữ oa không keo kiệt ca ngợi, thậm chí đưa hắn cùng bàn cổ sánh vai. Mà trên thực tế, nàng lại không biết, chính mình tiểu nam nhân, bây giờ đang tiến hành một cái cùng bàn cổ giống vậy hùng vĩ hành động vĩ đại. Thai nghén thế giới, khai thiên tích địa, dĩ lực chứng đạo, hư không độn thuật đã nắm giữ. Ta cũng nên rời đi, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng là Ngộ Không vẫn là quyết định phải rời khỏi, bởi vì tại cái này chàng hạo kiếp trong. Hắn còn có cho phép nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi muốn đi sao? Mặc dù thân là thánh nhân, nội tâm vô cùng mạnh mẽ, nhưng là biết Ngộ Không phải rời khỏi, nữ oa vẫn là tràn đầy không muốn. Không đi không được, cái này chàng hạo kiếp liên lụy rất rộng, ta phải gia nhập trong đó, cho chúng ta bác một cái tương lai. Ngộ Không đại nghĩa lẫm nhiên lại mang từng tia ôn nhu tình ý. Có lẽ hắn đối nữ oa tình ý còn có thật nhiều giả tạo thành phần, nhưng tuyệt đối cũng có thật lòng. Tại nữ oa buông ra thần hồn, giúp hắn thôi diễn nghịch thiên đại đạo, lại toàn tâm toàn ý giúp hắn thôi diễn hư không rung động sau đó. Ngộ Không trong lòng đã có cái này bởi vì bạn tri kỷ mà bị hắn chộp lấy trái tim nữ thánh một chỗ. Ngồi, vậy ngươi, trân trọng. Nữ oa có lòng ngàn ngàn kết, vạn phần không muốn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại hóa thành một câu nói. Yên tâm, ta chính xác sẽ cẩn thận. Vừa nói, Ngộ Không đem nữ oa kéo đến bên người, giơ lên hai cánh tay vòng lấy nàng eo thon, miệng to hung hãn khắc ở nàng trên môi. Thâm tình một thân, nữ oa trái tim run lẩy bẩy. Thân rắn không tự chủ được hóa thành hai cái thon dài mà thẳng tắp chân ngọc. Trắng toát, tựa như ngọc bút, bóng loáng như tơ lụa, mịn mà lung linh, Ngộ Không sững sờ, nhất thời cảm thấy lòng mỹ nhân ý. Một hai bàn tay bao trùm lên kia trắng tinh phong tun. Nhẹ nhàng đánh một cái, ba một thanh âm vang lên, phong tun run rẩy mà động. Hai chân không nhịn được một trận run sợ, thân thể này đã hoàn toàn bị Ngộ Không khai phát ra tới. Bạn tri kỷ đi qua, nó đối mặt Ngộ Không không có chút nào sức chống cự. Dịu dàng, siết chặt, bọc, từng trận vui thích nhào tới trước mặt. Một trận mưa gió đi qua, nữ oa đầu đẹp sợ tại Ngộ Không trên vai, đều mông tóc dài lóe lên ngăm đen xinh đẹp sáng bóng. Phân tán rộng ra, như màu đen thác nước giống nhau treo ở Ngộ Không trước người. Ngộ Không khẽ vuốt nó lưng, dư âm uy lực vẫn chưa có hoàn toàn tại nữ oa trên người tiêu tan. Chỉ là một khẽ vuốt, liền nhượng thân thể nàng không nhịn được căng thẳng. Ta nên đi, một phen ôn tồn sau đó. Ngộ Không không thể không ngoan quyết tâm mà nói xuất ly mở lời ngữ. Hắn biết rõ mình phải lập tức làm ra quyết định, bằng không, tại cái này ôn nhu hương trong, hắn vô cùng có khả năng hãm sâu, không cách nào tự kềm chế. Không bao giờ nữa nguyện rời đi. Một tiếng trân trọng trong, Ngộ Không rời đi yêu giới. Thi triển hư không rung động, hắn vô thanh vô tức, tại không có bất kỳ người nào phát hiện dưới tình huống rời đi yêu giới. Hắn thẳng đến Đông Lai La Phù nói Quy Linh biệt viện. Khổng Tuyên đám người giờ phút này là ở chỗ đó. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn còn thật là lợi hại. Nữ thánh lại cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Đối với cái này, lão đầu tử ta cũng không khỏi không nói với ngươi một tiếng bội phục. Trên đường, hệ thống thanh âm đột nhiên tại đầu óc hắn vang lên. Giọng hơi lộ ra quái dị. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta lão tôn là ai. Ngộ Không đắc ý mà cười to nói. Ý đắc chí đầy hắn cũng không có phát hiện hệ thống trong giọng nói quái gì. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vậy lấy về điểm kia đạo hạnh. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái là có thể thu phục một tên nữ thánh. Hệ thống cũng nhìn không được nữa. Không nhịn được châm chọc lên. Ngộ Không nhất thời xù lông. Lão gia hỏa, ngươi có ý gì? Hệ thống trong lời nói ý. Thật là nhượng Ngộ Không nổi điên. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng là lại không hạ lưu. Còn không có kia loại hiện trường suy diễn nhượng người xem ham mê. Hỗn đàn, ngươi đem lão phu ta làm cái gì? Ta làm sao có thể làm ra như vậy chuyện xấu xa? Ngươi cho rằng là ngươi về điểm kia chuyện xấu xa. Lão phu ta có hứng thú. Nói cho ngươi biết, mỗi lần lão phu ta đều là lục thức đóng chặt. Hận không được từ thân thể ngươi từ biến mất. Nếu không phải, hừ, thật là hỗn trướng. Hệ thống giận dữ, Ngộ Không nói nhượng hắn cảm giác vô cùng làm nhục. Ây, vậy ngươi là ý gì? Ngộ Không ngạc nhiên, bất quá chỉ cần hệ thống không có rình coi. Như vậy hết thảy đều dễ nói. Bằng không, hắn thật là phát điên hơn. Hừ, lão phu ta chỉ là đang ở nàng thần hồn trong thêm một chút ám chỉ. Hơn nữa còn là liên quan tới ngươi ám chỉ. Bằng không, ngươi cho rằng là nàng một cái nữ thánh nhân. Sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngươi tù binh trái tim. Hệ thống như cũ tức tối bất bình. Ngộ Không lúc này mới biết chính mình hiểu lầm hệ thống. Vội vàng xin lỗi. Bất quá hệ thống nhưng lại không để ý đến hắn. Chẳng qua là nói cho hắn biết chính mình muốn đi nghỉ ngơi. Nhượng hắn sau này chính mình cẩn thận. Sau đó sẽ không tiếng thở. Mẹ nhà nó. Hệ thống ngươi một cái lão già kia thật là có cá tính. Thật sự biến mất. Ngộ Không thử dùng ngôn ngữ chọc giận hệ thống. Lại phát hiện hệ thống thật không xuất hiện nữa. Cuối cùng chỉ có thể buông tha hướng hắn hỏi kia trong lòng rất nhiều không hiểu ý tưởng. Hư không rung động trận trận ba động. Ngộ Không lại một lần biến mất tại trong hư không. Hỗn trướng tiểu tử. Lại dám mắng lão phu ta lão già kia. Ngươi chờ ta. Sau này nếu không nhượng ngươi chờ coi. Lão phu ta liền thật là lão già kia. Ngộ Không chỗ sâu trong óc. Kia một viên so quang tử còn muốn tiểu trần ai bên trong. Lóe lên hệ thống nổi giận đùng đùng ý niệm. Bất quá chợt lóe lên. Trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Đầu tiên là tại thời không dòng lũ trong trợ giúp Ngộ Không định thân cảm ngộ. Sau đó lại giúp hắn chế trụ nữ hoa. Vô luận là cái nào. Cũng để cho hệ thống tiêu hao khá lớn. Nhượng hắn không thể không tiến vào hưu miên bên trong. Tu sinh dưỡng tức, mưu đồ tương lai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.